Cuồng Long xuất thế, chương 326, hắn không bị điên đấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, hai ông lớn này lại có sức mạnh siêu phàm của một trong năm gia tộc khổng lồ. Cùng lúc đó, những ông chủ tập đoàn vốn đã đứng về phía Khổng Hồ và nhà họ Khổng lập tức đứng về phía Khổng Hồ. Tổng cộng có khoảng 20 người, khí thế hung hãn. Chiến trận này đủ để chứng minh năng lực và sức mạnh thực sự của nhà họ Khổng, khinh người quá đáng. Trong mắt Lưu Công Thiên chợt lóe lên sự tức giận. Khổng Hồ, đừng tưởng rằng nhiều năm nay ông bành trướng thế lực mà có thể không để vào mắt nhà họ Lưu chúng tôi. Giang Kim Biêu cũng nhìn chằm chằm vào Khổng Hồ một cách lạnh lùng và hung dữ. Rất nhiều ông chủ các công ty có mặt cũng đứng ở phía sau ông. Tổng cộng có gần 20-30 người, ánh mắt đều rất sắc bén. Kết quả là hiện trường lập tức hình thành một cuộc đối đầu gay gắt giữa hai đội hình tài phiệt lớn ở Dương Thành. Những người vây xem cũng âm thầm kinh hãi, đặc biệt là Dương Duy đi theo Diệp Huyền. Anh ta không ngờ hôm nay mình lại được mở mang tầm mắt. Đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến một trận chiến như vậy, một khi hai bên ra tay. Tình hình kinh tế của Dương Thành sẽ phát sinh những thay đổi kinh thiên động địa, ha ha. Khổng Hồ chẳng những không hề tỏ ra sợ hãi. Trái lại Dương Dương đắc ý nói, Lưu Tổng, Giang Tổng, hai người không cần tức giận. Tôi chỉ thiện ý khuyên hai người một câu mà thôi. Các sai khác đang copy và ăn cắp của mê chu gậy nhót nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê chuyện hot.vn à. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Chúng ta quen nhau hơn 20 năm. Nếu tình bạn lâu năm bị hủy hoại vì một tên Diệp Huyền nhỏ bé này thì thật đáng tiếc. Vừa nói, Khổng Hồ vừa liếc mắt nhìn Diệp Huyền, sau đó lại nhìn mấy chục ông chủ đứng sau Lưu Công Thiên và Giang Kim Biêu. Như thể đang ghi nhớ hết họ, bất kể là Khổng Hồ hay nhà họ Khổng, hay nhà họ Phùng nổi tiếng tàn nhẫn trong thành phố. Nếu một trận chiến thực sự nổ ra, nhà họ Ưu và nhà họ Giang nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, chết tiệt. Nhìn thấy sự bình tĩnh và uy hiếp không biết xấu hổ của Khổng Hồ, Lưu Công Thiên, Giang Kim Biêu và bác sĩ Trương đều hận không thể trở mặt với Khổng Hồ, bắt đầu một trận đại quyết đấu. Nhưng bây giờ phiền chiến vương sắp trở về. Nếu như nhà họ Lưu và Giang Kim Biêu lựa chọn ra tay trong thời gian kiểm soát chặt chế, thì cục cảnh sát và chiến bộ nhất định sẽ ra tay trừng phạt. Hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Vì thế trong lòng Lưu Công Thiên và Giang Kim Biêu đều tức giận đến nghẹn. Đúng lúc này, sao phải nói nhảm với loại người này? Cứ trực tiếp ra tay là được rồi. Diệp Huyền bước nhanh đến phía trước, tát thẳng vào mặt Khổng Hồ, bốp, nhanh chóng và gọn gàng. Bởi vì Diệp Huyền ra tay quá nhanh, Khổng Hồ còn chưa kịp ý thức được chuyện gì thì đã bị tát thẳng vào mặt, khóe miệng đột nhiên sụp xuống, ngã thẳng xuống đất. Ôi, tất cả mọi người đều bị phản ứng ngoài ý muốn của Diệp Huyền dọa sợ. Nhìn chằm chằm thanh niên thần bí này với vẻ mặt không thể tin được, hắn không bị điên đấy chứ? Vậy mà hắn lại dám đánh Khổng Hồ. Quá khốc liệt, nhưng thời gian kiểm soát chặt chẽ vẫn chưa kết thúc. Làm như vậy đoán chừng có thể sẽ gặp rắc rối. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZ, xích, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.